Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 423 của bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyễn, Phạm Nhân Tu Tiên của tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 2187. Người quen cũ thần bí. Ngân Nguyệt vừa thấy Hàn Lập, sau khi nhìn hết thảy từ trên xuống dưới, trên mặt liền hiện ra vẻ tươi cười, nói ra một tiếng chúc mừng. Chúc mừng Hàn huynh tiến giai đại thừa thành công. Từ nay về sau, huynh chính là vị lão tổ đại thừa kỳ thứ ba của Nhân Yêu hai tộc. Xem ra, tiểu muội từ bây giờ trở đi phải lễ phép với huynh hơn. Ngân Nguyệt, người đang dịu cợt huynh sao? Với giao tình của ta và ngươi, mặc dù hạng mộ tiến giai đại thừa, nhưng chúng ta vẫn là bạn bè ngang hàng mà thôi. Hàn Lập mỉm cười, không có chút lưỡng lự mà trả lời. Ngân Nguyệt nghe vậy, trong lòng rất đổi mừng rỡ. Hàn tiền bối, là người ư? Người thật sự đã tiến giai thành tu sĩ đại thừa rồi sao? Đứng sau Ngân Nguyệt, Hứa Thiên Vũ cẩn thận đánh giá Hàn Lập một hồi lâu, cuối cùng cũng không dám khẳng định, đành phải cất tiếng hỏi. Hàn Lập nghe vậy liền khẽ giật mình, lúc này mới nhìn tới phía người mới xuất hiện, lập tức phát hiện ra đó là người quen biết cũ. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, lộ ra vẻ giống như cười mà không phải cười. Về phần phụ nhân mặc váy đen cùng với đại hán có đầu quai nón, cũng dùng ánh mắt kinh sợ nhìn về tu sĩ đại thừa mới tiến giai Hàn Lập, trong lòng cũng giật mình không thôi. Chỉ có điều so với Động Thiên Thừa Vương thì vị phụ nhân do Hắc Phượng Vương biến thành, trong lòng còn kinh hãi gấp mấy lần. Năm đó, nàng từng gặp mặt Hàn Lập một lần, nhưng ngày đó Hàn Lập mới chỉ là tu sĩ hợp thể sơ kỳ. Nghĩ tới điều này, trong lòng nàng không khỏi giật mình. Hàn Mộ không nghĩ tới khi mình tiến giai đại thừa là có thể nhìn thấy người quen cũ ngày xưa. Thật là một điều rất đáng mừng. Hứa đạo hữu, hóa thân huyết hồn của bằng phách đạo hữu, bây giờ có được khỏe không? Hàn Lập cuối cùng đã mở miệng, hướng thẳng tới Hứa Thiên Vũ mà nhàn nhạt hỏi. Thực sự là Hàn tiền bối ư? Hồi bẩm tiền bối, tổ tiên huyết linh nhiều năm trước đã rời khỏi Hứa gia, một lần nữa không có tung tích. Hứa Thiên Vũ sau khi nghe Hàn Lập nói như vậy, dồn nén sự nghi ngờ trong lòng, cúi thấp trán cung kính trả lời. Lại mất tích ư? Như vậy có chút ngoài ý muốn à? Nàng mặc dù chỉ là một cổ phần thân huyết hồn, nhưng với kinh nghiệm từng trải của một vị tu sĩ hợp thể kỳ thì chắc là sẽ không có vấn đề gì đâu. Hàn Lập có chút bất ngờ, nhưng trong miệng vẫn chậm rãi nói. Với lời nói may mắn của tiền bối, hy vọng thật sự sẽ không có chuyện gì. Tổ tiên huyết linh hy vọng duy nhất là chân thân của tổ tiên có thể quay về Hứa gia chúng ta. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, chỉ sợ tổ tiên bằng phách không còn cách nào quay trở về gia tộc rồi. Hứa Thiên Vũ cười khổ đáp lại. Hàn Lập gật gật đầu, không nói gì thêm, xoay chuyển ánh mắt, dừng lại trên thân người của phu nhân váy đen, cũng khẽ cười một tiếng mà hỏi. Không nghĩ tới, Tiêu đạo hữu cũng sẽ xuất hiện ở nơi đây. Nhiều năm rồi không gặp, dùng nhàn của tiên tử vẫn như xưa, không có chút nào thay đổi. Hắc Phượng đạo hữu, người nhận ra vị tiền bối này ư? Đại hán râu quai nón ở bên cạnh nghe vậy nhìn không được hỏi, nhìn về phía phụ nhân mặc váy đen bởi ánh mắt có chút khác thường, nhỏ giọng hỏi một câu. Hàn đạo hữu, không, hiện tại phải gọi là Hàn tiền bối mới đúng. Thiếp thân cũng thật không ngờ, sau lần từ biệt trước, giờ đây gặp lại tiền bối thì người đã trở thành tu sĩ đại thừa rồi. Điều này thật là rất may mắn cho hai tộc chúng ta. Động Thiên đạo hữu à, Hàn tiền bối kỳ thật cũng là đã nổi tiếng từ lâu, chính là tu sĩ tiến giai nhanh nhất trong dân tộc. Phụ nhân váy đen thở dài một hơi, tiến lên thi lễ với Hàn Lập, rồi hướng sang đại hán bên cạnh, nói một cách đầy thâm ý. Cái gì? Hàn chính là Hàn Lập của nhân tộc? Không, là vị Hàn tiền bối trong truyền thuyết. Đại hán râu quai nón nhất thời, khuôn mặt biểu lộ đầy vẻ không tin, thậm chí lời còn nói lắp bắp. Đồng Thiên,

nhưng không nghĩ tới rằng đã bị trúng vào bẫy của ma tộc. Nếu như không phải Linh Lung tiền bối ra tay cứu giúp, bọn người vạn bối tuyệt đối không còn khả năng sống sót. Hứa Thiên Vũ vội vàng giải thích, đồng thời trên mặt chợt hiện ra một tia cảm kích. Thì ra là như vậy ư? Nhưng trong thời điểm ta bế quan, ma tộc rõ ràng đã chiếm lĩnh được lãnh địa của mộng tộc. Vậy mà còn có thể buông tha tất cả dễ dàng như vậy ư? Điều này không giống với tác phong trước đây của ma tộc. Không biết cuối cùng là các tộc đã đạt được hiệp nghị gì với ma tộc để chúng có thể dễ dàng nhượng bộ đến như vậy. Ngân Nguyệt gật gật đầu, nhưng bộ dáng có vài phần nghi hoặc. Điểm này thì cũng không phải là chuyện mà một tên hóa thần tu sĩ như vạn bối có thể biết được. Nhưng vạn bối từng nghe tộc trưởng có nói qua rằng vài vị đại thừa tu sĩ đại biểu cho các tộc đã cùng tam đại thủy tổ của ma tộc ký kết một thể ước bí mật. Sau đó ma tộc mới cam tâm tình nguyện rút lui khỏi linh giới của chúng ta. Hứa Thiên Vũ sau một hồi suy nghĩ liền trả lời. Thể ước cái gì? Có thể làm cho tam đại thủy tổ buông hết mọi cố gắng lúc trước ư? Ánh mắt Hàn Lập chớp động vài cái, cũng như đang suy nghĩ điều gì, thì thào hai câu. Hàn huynh không cần lo, dùng tu vị hiện tại của người, chỉ cần tìm được một trong hai người gia tổ hoặc Mạc tiền bối, thì cho dù là chuyện gì cũng sẽ biết rõ mà thôi. Cho dù nói như thế nào, thì việc ma tộc buông tha cho linh giới chúng ta đã là một chuyện tốt hết sức hiếm có rồi. Ngân Nguyệt lại cười nhẹ một tiếng nói. Điều này cũng đúng. Ngân Nguyệt, người an bài chỗ ở cho Hứa tiên tử đi. Ta đi tìm một vị bằng hữu cũ khác đàm đạo mấy câu đây. Hàn Lập gật đầu nhẹ một cái, rồi bỗng nhiên cười cười đứng dậy. Vị bằng hữu cũ khác ư? Hàn huynh muốn đi tìm Tiêu đạo hữu sao? Ngân Nguyệt khẽ giật mình, có chút bất ngờ hỏi. Không, chính là vị Đồng Thiên Thượng Vương kia cơ. Hàn Lập cất bước, kim quang lóe lên rồi lập tức biến mất không thấy. Trong đại sảnh chỉ vọng lại âm thanh nhàn nhạt. Đồng Thiên Thượng Vương, họ đã trở thành bạn cũ từ khi nào? Không phải là mới gặp nhau lần đầu sao? Ngân Nguyệt có chút kinh ngạc. Trong lúc đó, ở một gian yên tĩnh mật thất, Đồng Thiên Thượng Vương tâm lý hoang mang đang ngồi trên một cái bồ đoàn. Bỗng nhiên không gian trước mặt chấn động, rồi quay tại chỗ đó, thân hình Hàn Lập từ từ hiện ra. Quả nhiên, người đã tự mình tìm tới. Đồng Thiên Thượng Vương vừa thấy cảnh này, vẻ lo lắng đã mất đi phần nửa, trên mặt lộ ra một tia cười khổ. Xem ra, người chờ Hàn Mộ cũng lâu rồi. Ngươi thật ra cũng đã biết trước rằng những lời nói đó căn bản không có khả năng lừa dối được ta. Hàn Lập cười nhẹ một tiếng, thuận tiện ngồi xuống phía trước đại hán râu quai nón. Chương 2188. Tin tức của Sương Công. Nếu như tiền bối đã tiến dài lên đại thừa, chỉ cần liếc cũng có thể nhận ra được vạn bối. Ta làm sao có khả năng chỉ bằng vài bạc câu nói là có thể lừa dối được người. Đại hán đầu quay nón cười khổ nói. Trước đây ta gặp ngươi cũng không nghĩ rằng Thiên Lang Thanh Thú nổi tiếng ở nhân giới lại chính là một trong bảy đại yêu vương tiếng tăm lừng lẫy. Thiên Lang đạo hữu, phần thần kia của ngươi cũng thật là kín miệng. Khi ấy ở nhân giới cũng không hề tiết lộ cho ta biết một chút nào. Hàn Lập cười, ánh mắt hiện ra vẻ thích thú khác thường. Thì ra Đồng Thiên Thượng Vương chính là bản thể của Thiên Lang Thanh Thú ngày đó dưới nhân giới. Đúng là một chuyện khó mà khiến cho người ta tin được. Ta cũng không ngờ, cái gã tu sĩ nhân tộc vốn ta không để vào trong mắt hơn 1000 năm trước đây, giờ lại tiến vào cảnh giới đại thừa, đến ta cũng phải nhìn lên. Nhưng ta với tiền bối không oán không thù, thậm chí phần thân kia của ta còn có vài phần giao tình với ngươi. Lấy thần phận hiện tại của tiền bối, chắc là sẽ không cùng ta so đo chứ. Đại hán đầu quay nón, nói ra câu cuối, thì âm thanh đã nhỏ đi rất nhiều. Đúng như vậy, hóa thần ở nhân giới của ngươi và ta đúng là có vài phần giao hảo. Nhưng trước đó khi vừa phủ xuống, nó đã suýt nữa cùng vài tên khác lấy mạng ta. Ta trước tiên cứ tính cả vốn lẫn lời lên bản thể của nó, để nợ càng lâu thì càng không tốt. Khóe miệng Hàn Lập hơi nhếch, nói ra một câu hời hợt mà làm cho Thừa Vương không nói nên lời. Sự tình khi trước ở nhân giới hoàn toàn chỉ là hiểu nhầm. Phần thần phụ xuống khi đó của vạn bối, một điểm linh trí cũng không có, chỉ để cho người ta làm công cụ sai khiến, Huống hồ, chẳng phải sau đó tiền bối cùng Thiên Lang Thánh Nữ kia đã chuyển thù thành bạn sao? Trong tình thế cấp bách, Động Thiên Thử Vương vội vàng giải thích. Người nói nghe cũng có lý, nhưng đó là chuyện của ngươi. Còn ta có chấp nhận lời giải thích này hay không lại là việc của ta. Hàn Lập cười nhạt thầm ý nói. Hàn tiền bối, người đến cùng là muốn ta phải làm cái gì thì mới bằng lòng buông tha cho ta. Cho dù là điều kiện gì, chỉ cần vạn bối có thể làm được, nhất định sẽ không từ chối. Động Thiên Thượng Vương nhìn vào ánh mắt Hàn Lập, hơi suy nghĩ một chút, sau cùng thì cắn răng hỏi. Mặc dù Hàn Lập có chút ngang ngược, nhưng hiện tại sự chênh lệch thực lực giữa hai người thật sự là quá lớn, nên Động Thiên Thượng Vương cũng chỉ có thể trách mình gặp xui xẻo mà thôi. Tốt, nếu như Động Thiên Đạo Hữu đồng ý nói rõ ra một vài sự tình khi xưa, thì có thể Tài Hà sẽ suy nghĩ lại một chút. Thế này đi, người nói cho ta biết tin tức của Lục Dực Sương Công, giờ chúng ta coi như xì xóa. Hàn Lập ngáp dài một cái, nhưng câu nói của hắn làm cho Động Thiên Thượng Vương sắc mặt xanh mét, giống như nghe thấy sét đánh ngang tai. Lục Dực Sương Công, hạng tiền bối nói đùa chăng? Linh trùng đó của tiền bối đã chạy mất, làm sao Tài Hà có thể tìm ra đây? Động Thiên Thượng Vương kinh hoàng, lập tức giải thích theo bản năng, nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng đã lập tức cảm thấy hối hận, sắc mặt càng trở nên tái nhợt. Hình như ta chưa từng nói với bất kỳ ai là Lục Dực Sương Công của ta chạy trốn. Hàn Lập nhìn hắn, vẻ mặt tươi cười mà cũng không giống cười, không một chút khách khí mà hỏi lại. Được rồi, Tại Hạ thừa nhận là bản thân có một chút tin tức chính xác của Lục Dực Sương Công. Nhưng trước khi nói rõ cho tiền bối, Tại Hạ muốn biết tại sao tiền bối biết ta đã gặp qua nó. Việc này ta cũng chưa từng nói cho người thứ hai biết. Sắc mặt của đại hán râu quai nón nhăn lại như quả táo tàu. Suy nghĩ một chút, thấy bản thân không thể nào chối quanh co, nên cuối cùng chỉ có thể thở dài thừa nhận, nhưng rốt cuộc vẫn ngang ngạnh hỏi lại một câu. Việc này đơn giản thôi, không cần ta nói, chắc người cũng có thể đoán ra vài phần mà. Nét mặt Hàn Lập hiện ra một tia trào phúng, khẽ cười đáp. Ta đoán linh trùng này đã nhận Hàn tiền bối làm chủ nhân, nếu không thì... Đại Hàn ánh mắt lóe lên, rốt cuộc cũng có vẻ hiểu ra. Không sai, mặc dù Lục Dực Sương Công đã cắt đứt huyết chú chủ tớ với ta, thoát ly khỏi sự khống chế, nhưng giữa ta và nó vẫn còn một tia liên hệ yêu ớt. Nếu nhiều người ở cùng nó một thời gian, dù ngắn cũng sẽ mang chút khí tức của nó. Qua thời gian dài, tia khí tức này nhạt dần và đã gần như biến mất, nhưng vẫn không thể nào trốn được cảm ứng của ta đâu. Hàn Lập cũng không có ý định giấu giếm mà thản nhiên nói. Thì ra là như vậy, nhưng có lẽ do thần thông của Hàn tiền bối đã bạo tăng. Người bình thường sao có thể nào dựa vào vài phần thần hồn chi lực mà phát giác ra được khí tức đã tồn tại từ nhiều năm trước, mà Tài Hà là gặp đúng phải tiền bối. Đại hán nghe vậy thì sắc mặt liên tục biến đổi, sau khi bất động một hồi lâu mới bất đắc dĩ nói ra một câu. Tốt rồi, chuyện cần nói ta cũng đã nói, người cũng nên nói cho ta hay tin tức của Lục Dực Sương Công đi thôi. Đạo hữu là người thông minh, chắc chắn lời nói ra không thể là lường gạt được. Nếu không, sau khi ta tìm được đầu linh trùng kia, cũng chẳng khó khăn gì để kiếm chứng sự thật. Hàn Lập đáp với giọng lạnh nhạt. Đồng Thiên Thử Vương nghe thấy vậy thì rùng mình một cái. Trong đầu đã vạch ra chút kế hoạch, nhưng vội vàng vội dập nó đi mà hấp tấp trả lời. Hàn tiền bối an tâm. Ta cùng Lục Dực Sương Công cũng chỉ là vô tình gặp nhau. Lúc đó tâm tình vui vẻ nên mới cùng nó làm vài cái trao đổi có lợi mà thôi. Giao dịch ư? Hàn Lập nghe thế đó thì khẽ nhướng mày. Đúng vậy, chuyện là năm đó ta lấy được một bộ phận của nghịch linh chân âm đại pháp. Nó chính là một bí thuật nghịch thiên được ghi bên trong kim khuyết ngọc thư. Năm đó ta từng... Động Thiên Thượng Vương không dám giấu giếm điều gì, bắt đầu kể lại từ đầu tới cuối. Hàn Lập ngồi xếp bằng, lặng lặng nghe đối phương thuật lại sự tình. Sắc mặt không đổi, nhưng trong lòng thì liên tục gần sóng. Cứ như vậy, sau khi chia tay Lục Dực Sương Công, vạn bối hoàn toàn không có chút nào tin tức. Nếu không phải có bộ mạng hồn bài, chỉ sợ ngày đó ta cũng không thoát khỏi thế giới màng hoang. Động Thiên Thử Vương kết thúc câu chuyện của mình bằng một tiếng thở dài, đồng thời tay vỗ vào eo, lấy ra một khối tên bài màu lam nhạt, hai tay cung kính dâng lên Hàn Lập. Hàn Lập quét ánh mắt qua tin bài, cũng không lập tức nhận lấy, mà lại hỏi một câu. Như lời người nói, Lục Dực Sườn Công có được nghịch linh chân âm đại pháp, không những đã tiến giai hợp thể kỳ, mà sau này thậm chí còn có khả năng tiến vào đại thừa. Lời này có phải là nói quá hay không? Hàn tiền bối, không phải là vạn bối nói quá, mà nghịch linh chân âm đại pháp thực sự là một thần thông nghịch thiên, có thể nghịch chuyển càn khôn. Nếu không phải vì nguyên do chủng tộc và tư chất kém, không có duyên tu luyện công pháp này, thì làm sao có thể dễ dàng đem ra trao đổi như vậy chứ? Đồng Thiên Thượng Vương lắc đầu giải thích. Lời người nói cũng không phải là giả bộ. Đã như vậy, hiểu nhầm trước kia giữa ta và ngươi coi như xóa bỏ đi. Sau khi trầm ngâm một lúc, Hàn Lập đáp, sau đó bàn tay vẩy ra, tinh bài trong tay của đại hán lập tức xuất hiện trên tay hắn. Đồng Thiên Thừa Vương thấy như vậy mới yên tâm một chút. Hàn biết, với tu vị hiện tại của mình, Hàn Lập chắc chắn sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt này mà biến mình thành kẻ không giữ lời. Hàn Lập đem thần niệm quét qua tinh bài, đầu khẽ gật, sau đó đứng lên định rời đi. Đồng Thiên Thừa Vương cũng vội vàng đứng dậy đưa tiễn. Đúng rồi, sự tình liên quan tới Lục Dực Sườn Công, ta cũng không có hy vọng có người nào biết. Chợt nhớ ra chuyện gì, Hàn Lập quay lại, thuận miệng nói thêm một câu. Hàn bối xin cứ an tâm, tại hạ dùng tâm ma thể, tuyệt đối sẽ không có người thứ ba biết được chuyện này. Đồng Thiên Thừa Vương đáp không do dự. Như vậy cũng tốt, Đồng Thiên đạo hữu, hãy ở đây nghỉ ngơi một thời gian đi, sau đó ta sẽ thả người rời đi. Hàn Lập hài lòng gật đầu, sau khi nói xong, kim quang lóe lên, cả người đột nhiên biến mất. Sau một khắc, trong một gian mật thất khác, phụ nhân váy đen khi nhìn thấy Hàn Lập xuất hiện thì vô cùng hoảng sợ, nhưng cũng lập tức kính cẩn tiến lên chào. Hàn Lập vẫy vẫy tay, y nói nàng không cần đa lễ, miệng cũng trực tiếp nói. Ta tới nơi này chỉ muốn hỏi một chuyện, cũng mong Tiêu tiền tử trả lời thành thật. Hàn tiền bối có gì cứ hỏi, chỉ cần là chuyện thiếp thân biết thì nhất định sẽ không giấu giếm. Phụ nhân váy đen sau một chút do dự, bèn cẩn thận trả lời. Không cần lo, ta cũng không hỏi sự tình nào to tát, chỉ muốn biết nha đầu đại nhi kia hiện nay như thế nào. Từ khi ma kiếp bắt đầu, ta cùng với đại nhi đã mất đi liên hệ, nàng không xảy ra chuyện gì chứ. Hàn Lập nhìn phụ nhân, trong nội tâm suy nghĩ một chút, rồi mới nhẹ nhàng hỏi. À, đại nhi sao? Xin tiền bối yên tâm, đại nhi ở trong số những thế hệ sau của Hắc Phượng tộc, chính là người có tư chất số 1, số 2. Khi ma kiếp vừa bắt đầu, thì thiếp thân đã đưa nàng cùng một số đệ tử trong tộc từ cấm địa của Hắc Phượng tộc bế quan tu luyện, hiện tại vẫn chưa có xuất quan. Phụ nhân váy đen nghe như vậy thì cũng khẽ giật mình, nhưng trong nội tâm đã có chút nhẹ nhàng vội đáp. Tốt, đại nhi không có việc gì là tốt rồi. Tiêu tiền tử, tiếp tục nghỉ ngơi đi. Hàn Lập cũng không nói nhiều, hài lòng gật đầu, đầu vai khẽ động, lại một lần nữa biến mất. Thi triển độn thuật tại chỗ mà phụ nhân váy đen kia cũng không thể nào nhìn ra. Hắc Phượng Vương kinh ngạc nhìn vào vị trí Hàn Lập vừa biến mất, sau một lúc lâu mới thở phào một hơi, tiếp tục ngồi xuống điều tức. Hàn Lập xuất hiện trở lại trong mật thất mà mình hay tu luyện, khoanh chân ngồi không một chút hoang mang. Giờ đây hắn đã may mắn tiến lên đại thừa, dù là thân thể hay pháp lực đều biến đổi mạnh mẽ, nên cần phải có thời gian củng cố tu vi thì mới có thể chân chính phát huy được thực lực của cảnh giới đại thừa kỳ. Nhưng trước đó, hắn cần phải làm thêm một việc khác. Sắc mặt Hàn Lập không đổi, tay áo rung lên, trong không gian vang lên tiếng vù vù. Sau đó, ba đoàn kim hoa bay ra thật nhanh. Vừa bay tới đỉnh đầu hắn thì ba đoàn kim hoa lập tức lớn lên, trở thành ba con quái vật to mấy trường. Chương 2189, Thần Du Vạn Dặm. Ba con phệ kim trùng này chính là ba con linh trùng sống sót cuối cùng sau khi đã cắn nuốt hết đám trùng dự tuyển linh trùng vương. Khi trước, dưới sự uy hiếp của chân lôi thiên kiếp, trong tình thế cấp bách, Hàn Lập đã gọi ra tất cả phệ kim trùng vốn đang lâm vào ngủ say sau khi đã ngâm trong tẩy linh thủy và cắn nuốt một lượng lớn linh vật. Kết quả là đám phệ kim trùng này sau khi cắn nuốt hết lực lượng chân lôi thì bắt đầu quay ra cắn nuốt lẫn nhau. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự định của Hàn Lập, khiến cho hắn vừa mừng lại vừa lo. Sau khi hắn vượt qua thiên kiếp, tiến giai đại thừa thành công, toàn bộ đàn trùng chỉ còn đúng 3 con hậu tuyển trùng vương, lúc này có thể coi là 1/2 trùng vương. 3 con bán trùng vương này dần dần to hơn ban đầu vô số lần, hình dáng hung tợn dị thường, trên lưng có những vằn màu tím sậm, giống như hình dáng của tia sét, khiến cho người khác nhìn thấy thì đều vô cùng kinh ngạc. Mà khí tức của 3 con bán trùng vương này cũng vượt xa lúc đầu, có thể so sánh với tu sĩ hợp thể hậu kỳ. 3 con linh trùng màu vàng có thân hình to lớn dị thường, cùng với khả năng không thứ gì không cắn xé được. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến cho người ta cảm thấy lạnh người rồi. Nhưng đáng tiếc nhất chính là 3 con bán trùng vương này, tới bước cắn xé cuối cùng thì lại dừng, không tiếp tục thôn phệ lẫn nhau để trở thành 1 trùng vương duy nhất. Bằng không, như lời của Thanh Nguyên Tử đã từng nói, trùng vương mà chân tiên gặp cũng phải tránh xa, nói không chừng còn có thể thật sự hiện thế. Hàn Lập đánh giá kỹ 3 trùng bán vương này, ánh mắt chớp động, khẽ thúc giục thần niệm. Cánh của 3 cự trùng rung lên, một đoàn kim quang từ trong mật thất phá không bắn ra ngoài. Chớp mắt sau, bầu trời bên ngoài mật thất vang lên tiếng nổ lớn, kim quang lóe lên khắp nơi, nhìn vô cùng quỷ dị. Hàn thúc giục thần niệm, 3 bán trùng vương hoàn toàn theo sai khiến, không có chỗ nào bất bình thường. Hàn Lập thấy như vậy thì mới yên lòng, một tay bấm niệm pháp quyết. 3 con cự trùng thân hình vốn to lớn lập tức thu nhỏ lại, rồi sau đó chớp mắt biến mất trong cánh tay áo hắn. Hàn Lập có trong tay 3 bán trùng vương này, giống như trong tay có 3 gã hợp thể hậu kỳ trợ giúp, có thể coi như là một chỗ tốt từ trên trời rơi xuống. Trong lòng hắn thầm vui mừng, sau khi đánh giá một hồi, thân hình đang ngồi xếp bằng trên đất vẫn bất động, nhưng môi khẽ mấp máy, không có 1 thanh âm nào phát ra, giống như hắn đang truyền âm cho ai đó vậy. Kết quả là ngay sau đó, trước người Hàn Lập dao động, 1 đạo vòng cung như chớp bạc lóe ra, 1 bóng người lặng lặng xuất hiện hướng Hàn Lập, rồi lạnh nhạt hỏi: "Hàn đạo hữu, tìm ta có chuyện gì?" Người vừa xuất hiện này chính là Giải đạo nhân. "Giải huynh, mời ngồi, ở chỗ này chỉ có 2 người chúng ta, cũng nên tiếp tục nói chuyện khi trước. Tại hạ muốn nghe đạo hữu lặp lại lời nói lúc trước thêm một chút." Hàn Lập mời Giải đạo nhân ngồi xuống rồi thản nhiên cười nói: "Tốt, ý tứ lúc trước của ta đã rất rõ ràng. Bây giờ ngươi đã có đủ điều kiện trở thành chủ nhân chính thức của ta. Chỉ cần có thể đáp ứng vài điều kiện, ta không ngại vì ngươi mà làm việc. Từ nay về sau mặc ngươi sai khiến." Giải đạo nhân nhàn nhạt đáp: "Những điều kiện này là do người nào quy định? Chắc không phải là do Giải huynh đột nhiên có ý tưởng này chứ?" Hàn Lập nghe vậy thì cẩn thận hỏi lại: "Đây không phải là chủ ý của ta, mà là điều kiện của chủ nhân trước đây. Chỉ cần có người có đủ điều kiện cơ bản xuất hiện thì ta sẽ chủ động nói ra." Giải đạo nhân không chút do dự mà trả lời: "Quý chủ nhân chính là chân tiên. Nếu như đã đặt ra điều kiện thì chắc hẳn trong đó sẽ có chủ ý sâu xa. Chắc sẽ không phải là giả rồi. Nếu Giải huynh không ngại thì trước tiên cứ nói ra điều kiện. Tại hạ xem bản thân mình có thể nào hoàn thành được hay không rồi hãy nói tiếp." Sau khi Hàn Lập trầm ngâm một hồi, cùng đáp rành rọt từng chữ một: "Tốt, ở đây ta có danh sách mấy món đồ, trước tiên là phải thu thập đầy đủ chúng." Giải đạo nhân gật gật đầu, một tay giơ lên, 1 ngọc giản màu lam bay về phía Hàn Lập. Một tay Hàn Lập chụp lấy ngọc giản, nhướng mày hỏi 1 câu: "Chẳng lẽ đây là điều kiện ư?" "Đương nhiên là không. Nhưng nếu ngay cả việc này mà đạo hữu cũng không làm được thì những điều kiện phía sau tốt nhất là quên đi, càng không cần biết tới." Giải đạo nhân vẫn rất thản nhiên nói. "Nói như vậy thì cũng có lý." Hàn Lập gật đầu, dán ngọc giản trên trán, thần niệm đảo qua nội dung bên trong. Một lát sau, Hàn Lập thu lại thần niệm, gỡ ngọc giản ra khỏi trán, nhíu mày nhăn mặt một lúc, sau đó hướng lại về Giải đạo nhân. "Những đồ vật này cũng không phải là dễ tìm, không những phải bỏ ra chút thời gian ra ngoài, mà e là còn cần có cơ duyên mày ra mới thu thập được hết. Nếu như vận khí không tốt thì có lẽ là cả đời này cũng không thể nào tìm ra. Giải đạo hữu thật sự khẳng định những đồ vật bên trong này 1 kiện cũng không thể thiếu sao?" "Chẳng những 1 kiện không thể thiếu, mà thậm chí không thể ít hơn một phần lượng nào, bằng không thì cũng coi như là người không hoàn thành điều kiện này. Giả đạo nhân lập tức đáp, được rồi, xem ra muốn được Giải Huynh nhận là chủ nhân thật sự, thì Hạng Mộ cũng phải thử sức một phen. Hạng Lập tay cầm ngọc giản, thần sắc liên tục biến đổi, rốt cuộc mới quyết tâm nói. Tốt, hy vọng các hạ có thể thành công. Nếu không có sự tình nào khác, ta đi trước đây. Giả đạo nhân gật đầu nói, trên mặt không có chút biểu cảm nào, thân hình lay động một chút, lập tức hóa thành một đạo hồ quang, biến mất trong hư không. Hàn Lập nhìn vị trí đối phương vừa biến mất, trên mặt xuất hiện một chút khác thường. Xem ra, lúc trước hắn phán đoán không sai. Sau khi giả đạo nhân này tiến gia lên đại thừa, thì linh tính cũng tăng lên rất mạnh. Có lẽ là Ngụy Tiên Bảo thật sự có chứa một vài bí mật mà không ai biết. Tâm niệm Hàn Lập chuyển động liên tục, sau đó lặng lặng thu ngọc giản vào trong vòng trữ vật, hai tay đặt trên đầu gối, hai mắt nhắm lại. Rốt cuộc cũng đã xử lý hết mọi sự tình. Bây giờ hắn mới yên tâm nhập định, củng cố cảnh giới. Thời gian bên ngoài vụn vụt trôi qua, Hàn Lập ở trong mật thất nhập định cũng đã được một tháng. Một ngày Hàn Lập đang ngồi xếp bằng trong mật thất, đột nhiên mở to hai mắt, trong mắt chớp lên hai luồng thái dương màu lam, rồi nhanh chóng biến mất, một tay vỗ lên đầu. Ba một tiếng, trên đỉnh đầu, một tiểu nhân vật màu ánh vàng xuất hiện. Tiểu nhân này toàn thân mặc trường bào màu xanh, khuôn mặt giống hệt Hàn Lập. Giống như một Hạng Lập đã bị thu nhỏ khoảng 10 lần. Sau lưng dắt một tiểu kiếm, trên đầu vai cùng ngực có ba giáp trùng màu vàng đang cắn trên vạt áo, giống như ba hạt ngọc vàng rực, nhìn vô cùng quỷ dị. Mà tiểu nhân vừa hiện ra, sau khi cúi đầu dò xét bản thân một phen, thì trên mặt xuất hiện vẻ vô cùng vui mừng. Lúc này thân thể Hạng Lập vốn đang bất động, đột nhiên gương mặt khẽ nhúc nhích, ánh vàng trên đầu một lần lóe lên, đỉnh đầu đang mở rộng đột nhiên khép lại. Mà sau khi thân hình khẽ động, Hàn Lập còn chủ động đứng dậy, hướng tiểu nhân màu xanh trên không trung hơi hơi khom người. Cùng lúc này trên thân thể Hàn Lập lại chớp động ánh sáng màu xanh, một khuôn mặt giống y như Hàn Lập lóe lên. Khúc Nhi vốn điều khiển linh khu cũng lập tức khoanh tay đứng một bên. Hai người các ngươi để ý tới thân thể ta một chút, ta muốn thử một lần thì triển thần du vạn dặm, một lát nữa sẽ quay lại. Tiểu nhân màu xanh ánh mắt hướng xuống dưới, thần sắc có vẻ ngưng trọng, nói ra giọng của Hàn Lập. Sau đó tiếng xe gió vang lên, tiểu nhân màu xanh nhanh như chớp biến mất tại hư không. Ở bên dưới, thân thể Hàn Lập và linh khu màu xanh liếc mắt nhìn nhau, sau đó yên lặng khoanh chân ngồi xuống, không nói một lời. Nguyên ảnh của Hàn Lập dưới dạng tiểu nhân, lúc này sau một cái chớp động, đã xuất hiện giữa không trung cao mấy vạn trượng, hơi cúi đầu nhìn xuống tầng tầng lớp lớp mây dưới chân, sau đó lại ngẩng đầu nhìn tới một cơn lốc màu trắng đang cuồn cuộn thổi tới. Trường bào màu xanh lay động, da mặt nhăn nhúm như vậy, như đang bị đau bởi ngàn vạn đào cắt vào vậy. Nhưng tiểu nhân thấy như thế, không những không kinh hoàng mà còn lẩm bẩm nói nhỏ vài câu. Gió lốc ngoại thiên đúng là danh bất hư truyền. Nếu lúc trước Nguyên Anh thấy độ cao này, sợ rằng đã bị gió này trực tiếp xe nát rồi. Nhưng bây giờ ngoài cảm giác có chút khó chịu, thì không còn phải sợ cơn lốc này. Tiểu nhân màu xanh vừa nói xong, thì một tay bấm niệm phát quyết. Toàn bộ thân hình trở nên mơ hồ, rồi hóa thành một đoàn hoàng kim tiến nhập vào trong gió lốc. Tốc độ của cơn gió mỗi một lúc một lớn hơn, mà độ cao mỗi lúc cũng một tăng. Theo độ cao tăng lên, cơn lốc càng trở nên dữ dội và hung tợn. Trong cơn cuồng phong, có thể thấy từng đạo âm thanh do phong dần tạo ra. Trong chớp mắt, ở bên cạnh tiểu nhân xuất hiện những khe nứt không gian đen ngòm. Tiểu nhân màu xanh thấy một màn này thì đồng tử khẽ co. Sau khi do dự một chút thì cũng không kỹ định tránh né, vẫn theo gió tiến vào. Vù một tiếng, một đạo phong dần theo tiểu nhân màu xanh lóe lên, đồng thời một cái khe không gian lập tức xuất hiện. Tiểu nhân màu xanh lập tức bị khe nhỏ này hút vào bên trong. Nhưng tiểu nhân bỗng uốn éo thân hình, sau đó lại từ trong khe đi ra, điềm nhiên như không có việc gì, lại tiếp tục đi tới. Dù là tu sĩ hợp thể kỳ, nếu như rơi vào khe nứt không gian, thì cũng không thể nào toàn mạng. Vậy mà tiểu nhân màu xanh này lại không bị tổn thương dù một chút. Tiểu nhân giống như lưu quang, trong nháy mắt đã lên cao hơn vạn trượng, sau đó từ trên không trung truyền tới một tiếng hồ trầm thấp. Sau đó một cơn chấn động quỷ dị liền truyền tới. Gió ở những khu vực lân cận rít lên từng hồi, giống như không gian bắt đầu vỡ vụn. Từ một nơi cao trên hư không, một vật khổng lồ đột nhiên thò ra, dùng một đôi mắt to như một tòa lầu cát nhìn chằm chằm vào tiểu nhân màu xanh. Các bạn đang nghe truyện Phàm Nhân Tu Tiên, truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube Trần Vân Vlog, chương 2190, Phàn Bảo Tự và Đạo Quả Đại Hội. Nguyện ảnh của Hàng Lập dưới dạng tiểu nhân màu xanh đột nhiên cảm thấy lạnh cả sống lưng, có cảm giác như đang bị một hung thú nhìn chằm chằm, vô cùng căng thẳng và sợ hãi. Tiểu nhân không suy nghĩ nhiều, lập tức tay bấm pháp quyết, miệng quát lên một tiếng nhỏ nhỏ. Tiếng quát rất nhỏ, nhưng vừa mới hô lên, trong một phạm vi mà hư không đang chấn động, thời gian không gian dường như lắng động, trở nên vô cùng chậm chạp. Nhân cơ hội này, thân hình tiểu nhân màu xanh loáng lên một cái, hóa thành một đạo hương ảnh biến mất tại vị trí. Sau một khắc, ở bên ngoài phạm vi không gian đang chấn động, nguyên ảnh của Hàng Lập sau vài lần di động cũng đã dừng lại, lặng lặng đứng nhìn quái vật to lớn ở đằng xa. Lúc này với một khoảng cách đủ xa, Hàng Lập đã có thể nhìn rõ chân diện mục của quái vật kia. Chỉ thấy một cái đầu lớn như một quả núi, hai con người màu tím, sừng màu vàng, vảy màu bạc, bốn cây đầu dài, đúng là một cái đầu rồng cực lớn. Chân Long. Vừa thấy đầu này, trong miệng Hàng Lập thốt lên một tiếng thất thanh, có phần hoảng hốt. Mà lúc này đầu rồng lắc thêm một cái, không gian xung quanh, chấn động cũng lập tức đình chỉ, khôi phục lại trạng thái ban đầu. Nhưng đầu rồng vẫn nhìn chằm chằm vào Hàng Lập, miệng cũng trực tiếp nói ra tiếng của con người. Thì ra, đạo hữu vừa tiến giai đại thừa kỳ. Nhìn bộ dạng này của đạo hữu, chắc đây là lần đầu tiên thoát xác, thần du vạn dặm đi. Các hạ đã nhìn rồi, đúng là tài hạ lần đầu cười mây cười gió như đi trong cõi thần tiên. Đạo hữu chính là Chân Long trong truyền thuyết, tại sao lại ở chỗ này? Hàng Lập rất nhanh khôi phục lại tinh thần rồi cẩn thận hỏi. Mặc dù nguyên anh của đạo hữu cứng cỏi hơn xa so với nguyên anh của đại thừa tu sĩ đã tiến gia nhiều năm, nhưng vẫn còn có chút khí tờ nguyên toát ra, rõ ràng là dấu hiệu tu luyện thân thể cho nguyên anh vừa mới đại thành không lâu. Điều này không thể che giấu được những người đồng gia như bọn ta. Về phần bản thể của tài hạ chính là Chân Long trong Tự Tình Long, do vài ngày trước gặp phải đại địch nên bị trốn ở nơi đây. Đầu rồng hăng hắc cười không một chút dấu diếm mà kể lại. Sau đó, đầu rồng lại lay động một chút, thân rồng lớn như một cái sơn mạch hiện ra trong hư không. Đúng là một cự long cực lớn, lần phiến màu bạc lấp lánh trên thân, nhưng cả người nó lúc này vết thương chồng chéo, không ít vảy bạc đã bị bóc ra khỏi cơ thể, có lẽ là bị thương không nhẹ. Nhìn thấy như vậy thì Hàng Lập ngẩn ra. Toàn thân ngần long vừa hiện lộ, lần phiến chợt lóe, sau đó cả thân hình nó lóe lên ngần quang vô cùng chói mắt. Hàng Lập theo bản năng nhắm mắt, khi mở mắt ra thì quái vật trước mắt đã biến mất không thấy. Mà thay vào đó, ở một nơi trong hư không, xuất hiện một gã thiếu niên khoảng 15-16, áo dài màu bạc, sắc mặt trắng nhợt, đang mỉm cười nhìn Hàng Lập. Tại hạ là Phàn Bảo Tự, không biết tôn tính đại danh của đạo hữu là gì. Trước đây ta cùng quen mặt đạo hữu của quý tộc. Thì ra là Phàn đạo hữu, là người quen cũ của Mạc huynh. Tại hạ là Hàng Lập, đại danh của Tự Tình Chân Long, tại hạ đã nghe từ lâu. Hôm nay thấy đạo hữu bị thương như thế này, xem ra đã địch mà đạo hữu gặp cũng không phải là bình thường một chút nào. Hàng Lập hơi ngoài ý muốn, nhưng cũng không làm ra vẻ hoảng sợ mà bình tĩnh hỏi. Tại hạ gặp phải quái vật thất thù kiêu, bình thường có gặp nó vẫn buông tránh xa ba bước, nhưng lần này ta vì một bảo vật trọng yếu nên không thể thối lui, chỉ có thể kiên trì cùng nó đánh một trận. Kết quả là ta bị thương không nhẹ, tổn thất một ít chân lân, nhưng mà ta cũng bóp nát được hai đầu của nó rồi. Thiếu niên áo bạc thở dài một hơi sau đó trả lời. Hóa ra là thất thủ kiêu, khả trách đây là một trong những phi cầm chân linh thích giết chóc nhất. Phàn huynh có thể đánh bại nó, thần thông quả thật không nhỏ rồi. Hàng Lập nghe được cái tên thất thủ kiêu thì trong lòng cũng cả kinh, lập tức nói. Chưa thể gọi là đánh bại được, miệng cường coi là lưỡng bại câu thương đi. Thất thủ kiêu này mặc dù hung ác nhưng linh trí của nó lại không quá cao. Chỉ cần một chút tiểu xảo là ta có thể lấy được vật kia. Nếu không phải cần thiết thì chẳng ai hơi đâu mà đi tranh chấp cùng loài hung vật đó. Thông thường nhìn là muốn tránh xa rồi. Thiếu niên áo bạc có mấy phần đắc ý nói. Hạng mộ xin chúc mừng đạo hữu đã giành được bảo vật. Trên mặt tiểu nhân màu xanh hiện ra một tia kinh dị, hai tay ôm quyền. Đà tạ hàng huynh, nhưng phàn bảo tử ta từ trước tới nay cũng là lần đầu tiên bị thương nặng như vậy. Mà còn thất thủ kiều đó sau khi bị thương, vẫn ở phụ cận chỗ này lảng vảng không chịu rời đi. Hay là đạo hữu hãy cùng ta liên thủ một lần, đánh chết nó. Ta thấy nguyên anh của đạo hữu bất phàm, chắc chắn thần thông hơn hẳn những tu sĩ đại thừa khác. Ta và người liên thủ chắc chắn hy vọng không nhỏ. Nếu thật sự thành công, nội đan cho ngươi huyết nhục thì để ta cắn nuốt để khôi phục thường thế, được chứ? Phạm Bảo Tử sau một hồi nói chuyện, đột nhiên đề nghị làm cho Hàn Lập cùng biến sắc. Phạm huynh, trêu đùa tài hạ rồi. Tài hạ vừa tiến giai, làm sao có tư cách tranh đấu cùng một đại hung linh? Tiểu nhân màu xanh khẽ run một cái, không chút do dự, lập tức cự tuyệt. Thật đáng tiếc là Hàn đạo hữu lại không có hứng thú với việc này. Đây là một cơ duyên khó gặp. Nội đan của thất thủ kiêu chính là thiên hạ đệ nhất hung sát vật. Dù là dùng để tu luyện thần thông liên quan tới sát khí hay là làm tài liệu luyện chế bảo vật đều vô cùng tốt. Hàn đạo hữu thật sự không muốn có ư. Thứ này cho dù đạo hữu không có sử dụng, nhưng nếu đem ra ngoài mà trao đổi, cũng sẽ có không ít người chủ động tới, dùng bảo vật khác mà xin trao đổi. Sau này còn muốn gặp hung vật bị thương, cũng không biết là chuyện có bao nhiêu năm. Thiếu niên áo bạc nghe như vậy thì không hề không vui, chỉ là vẻ mặt đầy tiếc hận. Tại hạ chỉ là một tu sĩ vừa tiến giai, làm sao dám trêu chọc hung vật có thể gây ra thảm họa diệt tộc này chứ? Chuyện này phàn đạo hữu không cần khuyên nhủ, tại hạ sẽ không nghĩ tới chuyện này. Nếu như đạo hữu thật sự muốn báo thù, hay là đi tìm một vị bạn hữu nào tu vi mạnh hơn tại hạ đi. Hàn Lập không thay đổi ý kiến mà nhã nhặn từ chối. Nếu thật sự Hàn đạo hữu không muốn thì thôi vậy. Mặc dù ta có không ít bạn tốt, thực lực cũng không có dưới ta. Thế nhưng hiện tại bọn hắn lại không ở trong giới diện này, khó mà tìm ngay được. Còn những tu sĩ đại thừa bình thường gặp hung cầm này chỉ có thể giữ nhiều lành ít. Quên đi có một mình nên ta cũng chẳng đối. Quên đi có một mình nên ta cũng chẳng dại mà đối đầu với nó. Tốt nhất dưỡng thương thêm một thời gian, sau đó lặng lẽ quay về giới diện của mình. Thiếu niên áo mạc thở dài một hơi, theo lời nói thì có lẽ đã nhìn ra một chút thực lực chân chính của Hàn Lập, vốn không đánh đồng cùng hắn, cùng với đám tu sĩ đại thừa bình thường. Mặc dù chân linh và đại thừa tu sĩ có đẳng cấp ngang nhau, nhưng một chân linh yếu nhất dù đối mặt với mấy tên đại thừa tu sĩ cũng không hề rơi vào thế yếu. Mà một vài chân linh cường đại còn có thể so sánh ngang với chân tiên, thậm chí còn cao hơn một bậc. Sao? Phàn đạo hữu không phải là rời khỏi nơi đây sao? Lúc này Hàn Lập cũng không cố kỵ, thần sắc khôi phục như bình thường, hỏi ngược lại một câu. Lúc trước, ta bên trong khe không gian để dưỡng thương, nhưng hiện tại ngươi đã biết đến sự tồn tại của ta. Ta còn dám yên tâm ở lại cảnh nội của quý tộc sao? Ta sợ thất thủ kiều kia sẽ đột nhiên tìm tới gây phiền hà, trút giận lên quý tộc. Nếu như hung cầm kia thật sự tìm tới, chỉ dựa vào dân tộc chúng ta, đúng là khó có thể đối phó. Nếu như đã như vậy, Hạng Mộ cũng không cố ý giữ đạo hữu lại. Trên mặt Hàn Lập hiện ra một chút lung túng, nhưng sau đó khôi phục lại như thường, lập tức ôn quyền mà thản nhiên nói. Ta cùng Hàn đạo hữu vừa mới gặp, nhưng ta luôn có cảm giác như đã quen biết từ lâu. Như thế này đi, ta có một vật muốn tặng cho đạo hữu, coi như tặng cho người có duyên với mình. Thiếu niên áo bạc suy nghĩ một chút, sau đó cười nói. Miệng hắn mở ra, từ trong miệng đi ra một đoàn ngân quang, bay thẳng về phía Hàn Lập. Nguyên anh của Hàn Lập hơi ngây ngốc một chút, sau đó nói một tiếng cảm ơn và đưa tay ra bắt lấy thứ vừa bay tới. Cúi đầu nhìn thì ra là một lần phiến mỏ bạc lập lòe ngân quang. Phàn đạo hữu, đây là... Hàn Lập lập tức mở miệng theo bản năng và hỏi lại. Mấy trăm năm sau, Kim Long đại trưởng lão của Chân Long nhất tộc bọn ta sẽ khai mở quảng linh quả đại hội tại Chân Long đạo. Lúc đó sẽ có chân linh các giới và vài tu sĩ đại thừa cường đại cũng có tư cách tham gia. Trong đó, ngoại trừ một vài tu sĩ đại thừa kỳ nổi danh do Long Đạo chủ đích thân mời, ta cũng có tư cách mời vài người, mà lần phiến này của ta chính là thiếp mời để tiến nhập đạo. Một khi đại hội chuẩn bị mở ra, bên trên sẽ xuất hiện bản đồ chỉ vị trí và thời gian chính xác. Đến lúc đó, nếu như hàng đạo hữu rảnh rỗi, có thể tới tham gia một chút. Phạm Bảo Tử mỉm cười giải thích. Quản linh đạo, đại hội ư. Đã như vậy, tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạ ý tốt của Phạm huynh. Nguyên Anh Hàng Lập đánh giá lần phiến trong tay, thần niệm đảo qua thấy không có gì bất thường, hai đầu lông mày hơi nhíu kinh ngạc rồi ngừng trọng nói. Sau đó ngân phiến lóe lên thành một đạo ngân quang biến mất trong tay Hàng Lập. Phạm Bảo Tử thấy Hàng Lập thần trọng như vậy thì trên mặt không khỏi hiện ra một tia mỉm cười rồi gật đầu nói. Hy vọng lúc đó có thể gặp lại đạo hữu tại Chân Long Chi Đạo. Đúng rồi, trước khi rời đi, ta cho đạo hữu thêm một lời khuyên. Mặc dù ngươi là tu sĩ đại thừa kỳ, Nguyên Anh có thể trực tiếp rời xa thân thể để đấu pháp, nhưng tốt nhất không nên thi triển thuật này trước vài tu sĩ mạnh hơn. Theo ta được biết, không ít chân linh rất khoái chén Nguyên Anh sau khi thoát xác của tu sĩ đại thừa. Hơn nữa đối với chúng ta, Nguyên Anh càng cô đọng thì càng ngon. Phạm Bảo Tử nói xong lời này thì cười ha ha mấy tiếng, tay áo rung lên, ngân quang chợt lóe, thân thể khổng lồ của Chân Long lại một lần nữa hiện ra. Một tiếng sét đánh giữa trời quang vang lên, ngân long hóa thành một đạo ngân quang, sau đó biến mất, không còn bóng dáng. Chương 2191 trở về. Thấy cự long màu bạc đã đi ra vùng phụ cận hư không thì thần sắc Hàng Lập mới tạm buông lỏng, nhưng sau đó lại âm thầm đánh giá những lời đối phương vừa kể một lần, sắc mặt đầy vẻ nghi hoặc. Một lúc sau, thân hình của tiểu nhân màu xanh lóe lên, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh nhạt hướng phía dưới rồi quay về. Không lâu sau, trong không gian trong mật thất ở động phủ trong lòng núi chấn động một chút, thân ảnh tiểu nhân màu xanh quỷ dị hiện ra. Phía dưới đất, linh khu màu xanh đang ngồi xếp bằng và thân thể Hàng Lập. Vừa thấy Nguyên Anh quay về thì đầu vai nhoáng một cái, cả hai lập tức đứng dậy. Mà đồng thời hai mắt của thân thể Hàng Lập khép lại, quang mang trên đỉnh đầu phát ra, đỉnh đầu tự động khai mở. Tiểu nhân màu xanh thấy như vậy, lập tức hóa thành một đạo thanh hồng bay vụt xuống, trực tiếp chui vào trong đầu của thân thể. Trong chốc lát, thân thể Hàng Lập lóe lên kim quang, đồng thời linh văn màu bạc hiện ra xung quanh thân thể. Mí mắt Hàng Lập khẽ động, sau đó hai mắt trực tiếp mở ra. Linh khu bên cạnh cũng không có nói gì, lập tức tiến tới, hóa thành một quần sáng màu xanh chui vào trong thân hình Hàng Lập. Hàng Lập vẫn đứng nguyên tại chỗ một hồi, thân thể không nhúc nhích, chỉ có tình quang trong mắt liên tục lóe lên. Không biết sau bao lâu, Hàng cố gắng khẽ xoay nhẹ một chút, trong miệng thì thào hai câu. Quả cường phong, tẩy lệ, quả thật khiến cho Nguyên Anh vững chắc hơn một phần. Xem ra thần du vạn dặm không chỉ là một thủ đoạn đối phó với địch, mà còn có thể sử dụng trực tiếp để tu luyện. Sau khi tự nhủ xong, Hàng Lập lại tiếp tục khoanh chân ngồi xuống, bàn tay khẽ động, một lần phiến màu bạc liền hiện ra. Hàng Lập nhìn lần phiến trong tay, ngón tay chậm rãi miết trên đó, vẻ mặt hiện ra vẻ trầm ngâm. Thật ra, Chân Long Đạo mà Phạm Bảo Tử về đề cập tới cũng đã từng đọc qua trong một số điện tịch. Nghe nói hòn đảo trong truyền thuyết này rất kỳ lạ, không phải ở trong một giao diện nào, mà là ở một không gian độc lập, đặc biệt ở giữa mây giới diện. Ở trên đảo này có đủ các loại thiên địa sinh linh, nhưng phần lớn là giao long, cũng có tầm hơn 10 chân long có chân linh, nên mới tự xưng là Chân Long Chi Đạo, là một trong những thế lực cường đại nổi danh trong các giao diện. Những cái danh quản linh đạo quả đại hội thì thật sự đây là lần đầu tiên hắn nghe qua. Có lẽ việc này cần phải hỏi thăm từ mấy người Mạc Giang Ly, xem bọn họ có chút tin tức nào cụ thể về nó hay không. Sau đó hắn mới quyết định có nên tham gia Chân Long Chi Đạo một chuyến hay không. Trong lòng đã quyết định như vậy, Hàng Lập thở ra một hơi. Linh văn bên ngoài thân thể lập tức chuyển động, ngưng tụ lại trên da thịt thành 10 cái vân trần nhỏ. Sương mù màu trắng theo vân trần màu bạc ào ạt tuôn ra, bao phủ lấy thân thể Hàng Lập. Một lát sau, cả gian mật thất đã tràn ngập trong loại sương mù màu trắng. Bên trong thỉnh thoảng truyền ra tiếng nổ lép bép không ngừng. Hàn Lập lại tiếp tục tĩnh tâm tu luyện trong mật thất. Hai tháng sau, cửa mật thất vang lên một tiếng trầm đục rồi mở ra. Hàn Lập bình tĩnh bước ra ngoài. Nửa ngày sau, trên đỉnh núi bên trên, chỗ đồng phủ của Hàn Lập lóe lên hai đạo đồn quang cho mắt, sau đó phá không bay đi. Mà sau thời gian uống cạn một chén trà, có hơn 10 đạo đồn quang từ trong núi đi ra, rồi theo một phương hướng khác bay đi. Cùng lúc này, tại đại sảnh trong đồng phủ, Dạ Đạo Nhân, Ngân Nguyệt cùng Chu Quả Nhi đang đứng trước mặt Hàn Lập. Đi thôi, chúng ta quay trở về Thiên Uyên Thành, ở đó ta còn có vài đồ tử tôn. Nhiều năm rồi, không gặp, ta cũng muốn xem bọn chúng đã đạt được thành quả gì. Hàn Lập thản nhiên nói, những người khác hoàn toàn không cơ ý phản đối. Tay áo Hàn Lập rung lên, kim quang lập tức từ trong áo bắn ra, đem mấy người kia bao phủ lấy, sau đó tất cả biến mất vô ảnh vô tung trong đại sảnh. Sau một khắc, trên chỗ đỉnh núi khẽ dao động, đám người Hàn Lập lại hiện hiện. Hàn Lập không nói một lời, tay áo vung lên, một đạo ánh sáng màu xanh bắn ra. Sau một cái chớp mắt, liền hóa thành một chiếc thuyền ngọc màu xanh lớn vài chục trượng. Mọi người lập tức đi lên. Phốc một tiếng, thuyền ngọc hóa thành một đoàn ánh sáng màu xanh hướng phía xa mà phi đồn đi. Thiên Uyên Thành, toàn thành vô cùng nổi tiếng giữa dân yêu hai tộc. Giờ phút này vẫn đang sừng sừng án ngự lối vào của màn hoàng thế giới. Tường thành cao mấy chục trượng bị đánh phá trong lần ma kiếp, lúc này đã được chữa trị lại hoàn toàn. Các đội vệ sĩ tuần tra lại được thành lập, áo giáp chỉnh tề, không ngừng đi qua đi lại trên tường thành để dò xét. Mặc dù ma kiếp đã qua đi, nhưng các thủ vệ ở Thiên Uyên Thành vẫn không ngừng lơi lỏng đề phòng. Trong đại điện của một tòa thạch tháp ở trung tâm Thiên Uyên Thành, lúc này đang có 7-8 hợp thể trưởng lão của nhân yêu hai tộc đang tụ tập thương lượng vấn đề gì. 97 trong 108 cấm chế khổng lồ bên ngoài thành đã được khôi phục từ 2 ngày trước. Những cấm chế còn lại vì cần tới tài liệu quý hiếm nên hiện tại vẫn chưa gom góp đủ. Phải đợi thêm vài năm nữa các trận pháp sư mới có thể bắt tay vào khôi phục. Mà bốn đại khôi lỗi do hư hao quá nhiều, khả năng hồi phục chỉ có 2 thành mà thôi. Sau khi thảo luận, những bộ phận hồng của khôi lỗi không thể nào tái sử dụng được, đem đi luyện hóa thành tài liệu khác. Mặt khác, 10 vạn khôi lỗi kiểu mới đặt ở Thiên Cơ Môn đã được nhập kho một tháng trước. 3080 ngọn vân trung của các bổn thành cũng đã được chữa trị. Một đạo giả đang hướng những trưởng lão khác nói qua tình hình của Thiên Uyên Thành. Tại ma kiếp, Thiên Uyên Thành mặc dù đánh lùi ma tộc nhưng cũng bị hao tổn không ít. Trải qua nhiều năm thời gian mà hiện tại vẫn chưa thể nào khôi phục được trạng thái toàn thịnh như trước ma kiếp. Đối với đám trưởng lão này, đây là một điều đáng lo lắng. Mặc dù ma kiếp đã qua đi, nhưng tình hình giữa nhân tộc và những tộc phụ cận lại nảy sinh nhiều vấn đề. Mà đặc biệt là những tộc nhỏ phân ra từ một tộc. Lãnh địa rộng lớn lúc trước, lúc này như miếng thịt mỡ cực lớn đối với bọn họ, mà một tộc chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua. Chỉ là mấy tộc khác đều sợ trộm bụi tên đi đầu nên không dám mạo hiểm công khai mở rộng lãnh thổ. Nhưng cứ như vậy, các tộc đều bắt đầu đùa nhau xâm chiếm các địa phương ở biên giới của một tộc. Dưới tình hình này, chiến tranh giữa dân yêu hai tộc và các tộc khác có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Kể từ đó, Thiên Uyên Thành chính là nơi có khả năng bộc phát chiến tranh cao nhất, nên càng muốn khôi phục năng lực phòng ngự trước kia. Ngân Phát lão già nói trong thời gian một bữa cơm mới có thể đem hết sự tình ở Thiên Uyên Thành nói qua một lượt. Các trưởng lão khác lặng lặng nghe, thỉnh thoảng đặt một vài câu hỏi. Lão già đều bình tĩnh giải đáp từng vấn đề một. Rất tốt, hiện tại phòng ngự còn có chút yếu, nhưng chỉ cần qua chừng 10 năm là có thể khôi phục hoàn toàn. Đến lúc đó, nếu các tộc bộc phát chiến tranh, chúng ta cũng không cần e sợ. Cốc Huỳnh, nói qua những chuyện khác một chút xem. Một lão tăng mặc áo vàng cười cười kết luận một câu. Lão tăng này đúng là Kim Việt Thiền Sư, còn Ngân Phát lão già kia chính là cốc trưởng lão của Thiên Uyên Thành. Ngoài trừ công tác chữa trị ra, lần này triệu tập các vị tại đây là còn có sự tình quan trọng khác cần thương thảo. Trong đó việc quan trọng nhất chính là việc sứ giả của Thánh Đạo bỗng nhiên tới đây. Ngân Phát lão già bỗng nhiên thở ra một hơi. Cái gì? Thánh Đạo thật sự phái người tới nơi đây? Xem ra thánh đạo đối với chuyện của người kia cũng là tình thế bắt buộc rồi. Chúng ta làm sao bây giờ? Thánh đạo muốn người, nhưng đó là đệ tử của người kia. Đám hợp thể trưởng lão nghe xong chuyện này thì lập tức bàn tán, bắt đầu xôn xao nói chuyện với nhau. Được rồi, thánh đạo đã phái sứ giả tới, chúng ta cũng không thể nào làm gì khác, dứt khoát giao đệ tử của hắn ra thôi. Dù sao Thiên Uyên Thành cũng không thể nào đối phó với thánh đạo được. Một đại hán mặt vàng nhướng mày nói. Các người nói mới dễ thật làm sao? Các người quên sự lợi hại của hắn và cả những công hiến của hắn rồi sao? Nếu chúng ta giao đệ tử của hắn ra, một khi hắn quay lại, ai sẽ đứng ra đối phó? Người sao? Một nữ tử tóc tím chậm rãi hừ giọng. Chúng ta đã mấy lần tìm cớ để cự tuyệt lệnh của thánh đạo. Lần này thánh đạo phái cả sứ giả tới để tiếp tục không phối hợp, chỉ sợ người bị phiền toái chính là trưởng lão hội chúng ta. Xem ra, chúng ta có thể kiên trì tới lúc này cũng coi như là không phụ công của người kia rồi. Cho dù hắn có trở lại, không lẽ lại có thể trách chúng ta ư? Người đó dù có lợi hại hơn, nhưng có thể nào đối kháng với thánh đạo hay sao? Ta nghĩ nên giao đệ tử của hắn ra đi. Gã đại hán mặt vàng sắc mặt âm trầm mà đáp. Các người chỉ e ngại bởi thánh đạo thôi sao? Chẳng lẽ đã quên người kia đang bế quan trùng kích vào đại thừa cảnh giới? Nếu hắn thật sự thành công mà chúng ta lại giao đệ tử của hắn ra, các người cho rằng hậu quả của chúng ta sẽ tốt hơn sao? Một nữ tử đeo mặt nạ bạc nhìn chằm chằm vào đại hán mặt vàng mà lạnh giọng hỏi. À, ta biết Ngân Quang tiền tử cùng hắn năm đó có giao tình không tệ, nhưng đây là việc liên quan tới an nguy của cả Thiên Uyên Thành, không phải là lúc nói tới giao tình. Cảnh giới đại thừa dễ đột phá như vậy sao? Những năm gần đây ở Nhân Yêu hai tộc đã có không biết bao nhiêu đạo hữu bế quan trùng kích cảnh giới này, nhưng thành công thì có ai không? Đại hán mặt vàng lắc đầu trả lời. Những người khác nghe xong thì đều quay sang nhìn nhau, nhưng trong mắt nữ tử mang mặt nạ bạc lại lóe lên tinh quang, không khách khí hỏi lại một câu. Cho dù trùng kích đại thừa cảnh giới chỉ là xa vời, nhưng các người quên những lời đồn về hắn sao? Đại hán mặt vàng nghe xong lời này thì sắc mặt đại biến, nhất thời không biết trả lời ra sao. Người nói chính là tin đồn rằng hàng đạo hữu được hai vị tiền bối Ngạo Khiếu và Mạc Dạng Ly đặc biệt coi trọng sao? Kim Việt thiền sư ho nhẹ một tiếng rồi chậm rãi hỏi một câu. Chương 2192. Sứ giả của thánh đạo. Người mà mấy người này đang nhắc tới đúng là Hàng Lập. Vừa nghe mấy lời của Kim Việt thiền sư, sắc mặt của mấy người có chủ ý giao đệ tử của Hàng Lập đều vô cùng khó coi. Đối với thành danh của hai đại thừa kỳ là Ngao Khiếu và Mạc Dạng Ly, hiện đang tỏa trấn ở Nhân Yêu hai tộc, thì thánh đạo cũng không thể nào so sánh được. Nếu như không phải dựa theo quy định từ thượng cổ của hai tộc, đại thừa kỳ không thể nhúng tay vào sự việc hàng ngày của thánh đạo, thì Mạc Dạng Ly và Ngao Khiếu nếu muốn hoàn toàn có thể khống chế được thánh đạo. Mà việc trước mắt là liên quan tới hai tu sĩ đại thừa này, những người khác đang có ý định đồng tình cũng không dám hò hè. Cứ như vậy, cả tòa đại điện bỗng nhiên rơi vào trạng thái yên lặng. Điều này ta thật sự đã gặp qua người tận mắt chứng kiến. Nghe nói hai vị đại nhân cho rằng Hàng đạo hữu chính là người duy nhất của hai tộc chúng ta có khả năng đánh sâu vào đại thừa kỳ, nên vô cùng coi trọng hắn. Hơn nữa ta còn nghe nói hậu bối của Ngao Khiếu chính là Linh Lung Thiên Tử. Không hiểu tại sao lại đi cùng với hàng đạo hữu. Hiện tại cùng đang bế quan. Chúng ta nếu thật sự chọc giận hàng đạo hữu, chỉ sợ hậu quả đúng là so với đắc tội với thánh đạo còn kinh khủng hơn nhiều. Kim Việt thiền sư trầm tư, chậm rãi nói. Mọi người nghe xong lời này của Kim Việt thiền sư thì sắc mặt kịch liệt biến hóa. Tuy nhiên, ý tưởng vẫn còn bất đồng nên chưa thể nào dễ dàng thống nhất được. Điều này cũng không chắc chắn. Lúc này thánh đạo muốn Thiên Uyên Thành chúng ta giao ra đệ tử của Hàng Lập. Chắc cũng là vì tương lai của hai tộc mà thôi. Có lẽ Đỗ Vũ đạo hữu vốn đã bế quan nhiều năm ở thánh đạo để trùng kích vào hợp thể hậu kỳ đã thành công và xuất quan. Thậm chí còn tu luyện tới cảnh giới cao nhất của vô thượng thần thông nho gia, là Hạo Thiên Đạn Tà Công. Lệ thánh công nho gia mà Đỗ đạo hữu tu luyện, thêm vào những đan dược và pháp khí phù trợ mà thánh đạo chuẩn bị, đã có hai thành nắm chắc phá tan bình cảnh đại thừa, chỉ là không thể tìm ra cách nào đối phó với lôi kiếp. Không hiểu tại sao thánh đạo lại biết hạng đạo hữu có một tên đệ tử có ẩn lôi linh căn, có thể trợ giúp việc ngăn cản lôi kiếp, nên mới một mực muốn đưa người này lên đạo phụ trợ vụ đạo hữu vượt qua lôi kiếp. Nếu người này có thể giúp cho nhân yêu hai tộc tăng thêm một gã đại thừa kỳ, cho dù Mạc Dạng Ly hai vị tiền bối có gặp cảnh này cũng sẽ đồng tình. Khi đó, hạng đạo hữu cho dù có biết cũng sẽ không thể nào trách được chúng ta. Một hắc bào nhân nãy giờ luôn im lặng, đột nhiên lên tiếng. Yên huynh nói có lý. Thánh đạo chỉ muốn mời vị đệ tử này của hạng đạo hữu đi hỗ trợ độ vụ đạo hữu vượt qua lôi kiếp, cũng không thể chắc chắn là sẽ xảy ra nguy hiểm gì. Mà biết đâu lại đem tới cho hắn một cái cơ duyên lớn. Đại hán mặt vàng sờ sờ cằm rồi đồng tình nói. Các người nói quá hay. Tu vi hiện tại của đệ tử của hạng đạo hữu là hóa thần kỳ. Cho dù có ẩn lô linh căn, nhưng sao có thể nào ngăn cản được lôi kiếp? Quá nữa là bọn họ sẽ dùng phương pháp tiêu cực để kích phát tiềm lực, tiêu hào thọ nguyên để làm tăng tu vi hắn lên. Đến lúc ấy, cho dù hắn có thể may mắn sống sót sau lôi kiếp, thì cũng sẽ hoàn toàn trở thành phế nhân. Hạng đạo hữu sau đó sẽ nhắm mắt bỏ qua hay sao? Ngân quan tiền tử có lẽ là đã tức giận, trực tiếp hừ lạnh. Vì tương lai của cả hai tộc, phế đi một gã hóa thần kỳ để đổi lấy một gã đại thừa. Nghĩ kiểu gì thì cũng thấy là một vốn bốn lời. Vì sao lại không thể chứ? Hắc bào nhân hai mắt nhíu lại, phản đối không chút lưu tình. Nếu như hạng đạo hữu thật sự không phá tan bình cảnh được, hết thảy đều như dự đoán, chỉ cần thánh đạo có thể mạnh mẽ ngăn được hạng đạo hữu là xong. Nhưng nếu như hạng đạo hữu may mắn đột phá đại thừa cảnh giới, ta hỏi các người sẽ đối mặt ra sao? Hay là lúc đó để cho thánh đạo trực tiếp hứng chịu cơn tức giận của hạng đạo hữu đây? Dùng vài tên hợp thể kỳ để đối phó với sự nổi giận của một tu sĩ đại thừa, tổn thất đó có lợi với nhân yêu hai tộc chúng ta hay sao? Dù sao trong trường lão hội lần trước, khi rời đi, hạng đạo hữu đã phò thác, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải bảo hộ cho môn nhân đệ tử của hắn. Chẳng lẽ lúc này thật sự xảy ra chuyện, chúng ta lại nhắm mắt làm ngơ? Đệ tử tóc tím lập tức trợn mắt, không tức giận mắng. Hắc bào nhân vừa nghe như vậy thì sắc mặt biến đổi, chỉ khẽ lắc đầu mà không có lời phản đối nào. Đại điện nhất thời an tĩnh trở lại, tất cả mọi người trong lòng nhanh chóng tính toán lợi hại của chuyện này. Cốc Huỳnh, Huỳnh có ý kiến gì không? Kim Việt thiền sư thở dài một hơi, hướng lão già tóc bạc hỏi một câu. Ý kiến của ta lúc này có ý nghĩa hay sao? Việc này nếu xử lý không ổn thỏa, chỉ bằng mấy người chúng ta thật sự không thể nào chịu trách nhiệm được. Lão già tóc bạc cười khổ đáp. Khó cũng phải xử lý. Chúng ta phải nghĩ ra cách vẹn cả đôi đường. Mệnh lệnh của thánh đạo chúng ta không thể trực tiếp làm trái. Sự lợi hại của hạng đạo hữu cả ta và người đều biết, trong nhân yêu hai tộc chính là hợp thể kỳ đệ nhất nhân. Bản thân ta cũng không muốn trêu chọc, mà hạng đạo hữu cũng không phải là người chỉ dùng một chút thủ đoạn nhỏ là có thể đối phó được. Lão nạp không muốn vì chuyện này mà tạo hiểu nhầm, giống như Thành Long đạo hữu không hiểu tại sao đột nhiên gặp đại kiếp nạn. Giọng nói của Kim Việt thiền sư hơi run rẩy, trên mặt hiện ra một tia sầu khổ mà khẽ nói. Những người khác vừa nghe thấy tên Thành Long thì đột nhiên cả người lạnh toát. Ngày đó Thanh Huyết Nhân ngã xuống, mặc dù không ai tận mắt thấy, nhưng trong lòng thì đều biết tới 8-9 phần là Hàng Lập hạ sát thủ. Lúc trước, Hàng Lập chỉ vì một vị sư muội trên danh nghĩa mà không do dự giết chết một vị trưởng lão hợp thể kỳ cựu cựu tinh tông là Thanh Long Thường Nhân. Nếu thực sự lúc này trở mặt thì sau này có bị người này giận dữ sử dụng thủ đoạn độc ác để đối phó hay không, cũng là một điều không ai dám chắc. Ai bảo trước đây bọn họ đã hứa hẹn với Hàng Lập sẽ chiêu cô tới môn nhân đệ tử của hắn chứ. Sự tình đi tới bước này, trước việc phải đối mặt với một gã có thể dễ dàng lấy đi tính mệnh mình, cho dù đứng trước khả năng thánh đạo có thể có một đại thừa tu sĩ, nhưng kể cả đại hán mặt vàng và hắc bào nhân cũng bắt đầu cảm thấy do dự. Bỏ đi, việc này liên quan tới toàn bộ trường lão hội, chỉ bằng mấy người chúng ta chắc chắn không thể nào quyết định được. Sứ giả của thánh đạo còn một thời gian nữa thì mới tới, không bằng chờ các trưởng lão khác tới tề tụ rồi chúng ta tiếp tục thương lượng, tìm ra một kế sách ổn thỏa hơn. Đương nhiên, lúc này không thể để đệ tử của Hàng đạo hữu rời khỏi Thiên Nguyên Thành. Đồng thời Ngân Quang đạo hữu nên thử xem có thể liên hệ được với Ngao Khiếu hai vị đại nhân hay không. Chỉ cần hai vị đại nhân trực tiếp lên tiếng, chúng ta chắc chắn không phải lo lắng. Yên đạo hữu, người phụ trách việc liên hệ với Thánh đạo, thử xem sứ giả tới lần này là ai, xem có khả năng thay đổi mệnh lệnh hay không. Chỉ cần Thánh đạo buông tha cho đệ tử của Hàng đạo hữu, thì Nguyên Thành chúng ta sẵn sàng đáp ứng một vài điều kiện. Lão già tóc bạc ánh mắt chuyển động hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định một câu. Từ sau khi cùng ma tộc ký kết ước định ngừng chiến, thì Ngao Khiếu và Mạc Dạng Ly hai vị đại nhân không biết đã đi đâu. Cho dù là đệ tử thân cận của hai vị cũng không thể nào liên hệ được. Tiểu bồi chỉ có thể đáp ứng sẽ cố gắng mà thôi. Ngân Quang tiên tử trả lời, rõ ràng ý tứ là không thể có quá nhiều hy vọng vào việc này. Yên Mộ có một vài tri kỷ ở Thánh đạo. Việc tìm hiểu tin tức cũng không quá khó khăn. Nhưng muốn cho Thánh đạo bỏ qua mệnh lệnh của mình, chỉ sợ là không có khả năng thôi. Hắc Bảo Nhân than thở một tiếng. Ta tất nhiên là biết chuyện này đều khó với các người. Nhưng các người cũng nên cố gắng một chút. Nếu thật sự việc này có thể giải quyết, chẳng phải chúng ta sẽ rút chân ra được một đại họa hay sao? Là già tóc bạc mặt không thay đổi nói. Nghe thấy lời này, Hắc Bảo Nhân và Ngân Quang tiên tử cũng chỉ còn cách gật đầu mà đồng ý mà thôi. Sau đó chuyện tình Thánh đạo và Hàng Lập lại được tạm gác sang một bên. Đám người lão già tóc trắng lại bắt đầu bàn luận tới việc xung quanh Thiên Nguyên Thành vẫn còn tàn dư của ma tộc cần phải tiêu diệt. 3 tháng sau, ở chỗ cửa thành cao gần 100 trượng của Thiên Nguyên Thành, Hưng Trăng giáp sĩ đứng xếp hàng chỉnh tề hai bên cổng. Mặt khác, không ít người mặc phục sức đang đứng ở trước cổng thành, mặt hướng lên thiên không mà ngóng chờ. Trong số đó có một lão già tóc bạc, một người mặc áo cà sa vàng, chính là Cốc trưởng lão cùng Kim Việt thiền sư. Mấy người khác đứng bên cạnh, còn có đám người Ngân Quang tiên tử cũng đang sốt ruột chờ đợi. Mọi người đều im lặng không ai nói gì, có lẽ là đều đang cùng chờ một ai đó tới. Qua thời gian chừng một bữa cơm, thiên không xa xa vẫn chẳng có chút dấu hiệu gì. Lão già tóc bạc vẫn ngẩng đầu nhìn trời cao, rốt cuộc không nhìn được mà đôi mày chau lại, hướng Hắc Bảo Nhân bên cạnh mà hỏi một câu. Yên đạo hữu, linh thuyền của Thánh đạo trưa hôm nay thực sự sẽ tới nơi sao? Sao lúc này vẫn chưa thấy gì? Cốc huynh, điều này làm sao ta có thể sơ suất được? Khả năng là sứ giả của Thánh đạo trên đường tới đây có chút sự tình cần giải quyết nên mới tới muộn. Hắc Bảo Nhân nghĩ một chút sau đó trả lời. Có chuyện giữa đường ư? Lần này Thánh đạo sai tới 3 gã sứ giả, hơn nữa lại không thể tìm hiểu được thân phận của mấy người này. Xem ra Thánh đạo lần này thật sự là quyết không bỏ qua rồi. Lão già tóc bạc hơi lắc đầu nói. Ánh mắt của Hắc Bảo Nhân hơi chớp động, nhưng cũng không nói gì thêm. Mà Kim Việt thiền sư ở bên cạnh lại lạnh nhạt nói. Trưởng lão hội đã thương thảo qua vài lần, nhưng vẫn không thể nào xuất ra biện pháp thỏa đáng. Lúc này chỉ có thể thuận thế mà hành sự, xem tình hình rồi quyết định tiếp mà thôi. Mà mấy người hợp thể kỳ xung quanh nghe xong lời này cũng chỉ biết nhìn nhau mà cười khổ. Bọn họ tới rồi. Ngân Quang tiên tử mang theo mặt nạ nên không rõ sắc mặt, chỉ nghe thấy nàng thấp giọng nói một câu. Mọi người rùng mình ngẩng đầu hướng thiên không xa xa mà nhìn, chỉ thấy thanh quang chợt lóe ở nơi trời xa, một đạo thanh hồng phá không bay tới, độ tốc vô cùng mau lẹ, sau vài cái chớp đồng đã tới gần cửa thành. Hào quang tắt đi, một con thuyền ngọc lớn hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Đứng trên mũi thuyền là một gã thanh niên mặc thanh bào đang đứng sừng sừng ở đó. Vừa thấy mọi người phía dưới thì trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc, sau đó lập tức chắp tay rồi mỉm cười nói. Cốc huynh, Kim đại sư, sao các người lại ở chỗ này? Chẳng lẽ các người biết hôm nay Hàng Bộ quay trở lại Thiên Uyên Thành hay sao? Phần lớn trưởng lão đang đứng dưới cổng thành vừa nhận ra khuôn mặt của thanh niên này thì tất cả đều lập tức trợn mắt há hốc mồm. Chương 2193, Đổ Vũ. Thanh niên này chính là Hàng Lập, tiêu phí non nửa năm đi liên tục không ngừng, cuối cùng cũng đã chạy về tới Thiên Uyên Thành. Lúc này trong khoang thuyền bằng ngọc lại xuất hiện thêm hai người, một nam một nữ bước ra, đó chính là Ngân Nguyệt cùng Dạ Đào Nhân. Ngân Nguyệt hướng ánh mắt về phía trên tường thành, nơi mọi người đang đứng, đảo qua một cái, trong mắt cũng hiện ra một tia kinh ngạc. Hóa ra là Hàn huynh đã quay lại. Điều này thật sự là việc đáng mừng. Ta chờ ở đây là có một số việc khác, nhưng không biết Hàn đạo hữu hôm nay là quay về. Nếu không nhất định sẽ đi cùng Ngân đạo hữu từ xa rồi. Lão già tóc bạc rốt cuộc đã hết giật mình mà tỉnh táo trở lại. Trong lòng không ngừng âm thầm kêu khổ, nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ tươi cười hướng Hàn Lập ôm quyền nói. Lão già một bên miệng nói, một bên nhìn không được, liền dùng thần niệm hướng Hàn Lập đào qua. Liền phát hiện ra rằng không thể nào nhìn ra độ nồng sâu của cảnh giới. Chỉ cảm thấy hơi thở đối phương rõ ràng so với trước kia sâu thêm không lường được. Trong lòng là càng âm thầm rung lên. Tuy rằng hắn không biết kết quả của việc Hàn Lập đột phá vào đại thừa bên cạnh như thế nào, nhưng không hề nghi ngờ tu vi của Hàn Lập rõ ràng là đại tăng. Không riêng gì Cốc trưởng lão, các trưởng lão hợp thể kỳ khác ở đó sau khi nhận ra Hàn Lập cũng đều theo bản năng đưa thần niệm dò xét tu vi. Nhưng lấy cường độ thần niệm của bọn hắn, khi Hàn Lập không trực tiếp thả ra đại thừa kỳ lên áp, làm sao có thể nào nhìn thấy điều gì? Kết quả là đám người liên can với tình huống không thể biết được cảnh giới hiện tại của Hàn Lập, trên mặt thần sắc khác nhau, có chút miễn cưỡng mới thốt ra một hai nụ cười. Hàn Lập đã đem biểu hiện cổ quái của những người bên dưới thu hết vào mắt, trong lòng khẽ động nhưng trên mặt lại hờ hững cười nói. Thì ra mấy vị đạo hữu có chuyện khác quan trọng trong người, có thể làm cho Cốc đạo hữu và mọi người đều phải đứng đây để chờ đợi. Xem ra khách quý tới Thiên Uyên Thành lần này phải rất quan trọng đây. Không biết có phải là một trong hai vị Mạc Dạng Ly hoặc là Ngạo Khiếu tiền bối hay không? À, không phải là như vậy. Tin tức về hai vị đại nhân đã không có một thời gian rồi. Vẻ mặt lão già tóc bạc đã bớt đi vài phần tươi cười, có chút chần chừ chậm rãi nói. Cho dù hắn có kinh nghiệm từng trải, giờ phút này cũng cảm thấy do dự. Không biết có hay không nên đem việc thánh đạo sứ giả tới mà nói thẳng ra. Cũng may việc này không cần lão già tóc bạc tiếp tục đau đầu. Bởi vì đúng lúc này, chân trời ở một hướng khác đột nhiên chợt lóe lên linh quang, là có một mảnh ánh sáng năm màu cuồn cuộn kéo tới. Nhìn có vẻ như chậm chạp, nhưng thực tế tốc độ lại nhanh vô cùng. Chỉ sau mấy cây chớp động đã bay tới không trung phía trên cổng thành. Quang hà chợt tắt, lập tức có một thuyền toàn thân trắng loạn như ngọc xuất hiện phía bên cạnh chiếc thuyền ngọc của Hàn Lập. Ước chừng lớn hơn tới 4-5 lần. Hàn Lập thấy vậy thì hơi ngẩn ra, nhưng lập tức đưa ánh mắt hướng về phía chiếc thuyền to màu trắng mà đào qua. Chỉ thấy phía trên mũi tàu có rất đông người đang đứng, trong đó có 3 người đứng phía trước nhất, vô luận khí thế hay linh áp đều hơn xa những người đằng sau. Mà trong 3 người này, bên trái là một đại hàn tóc vàng, hai mắt xanh biếc sâu thẳm, khoảng 30-40 tuổi. Ở giữa là một người áo trắng tung bay phấp phới, gương mặt tuấn mỹ. Đúng là một gã thanh niên, phong tư nhẹ nhàng. Phía bên phải là một người đàn bà đi chân trần, làn da ngăm đen xấu xí. Trên người 3 người này cũng đều tỏa ra khí tức không nhỏ. Mà Hàn Lập dùng thần niệm nhìn qua 3 người trên một chút, liền lập tức tra xét ra. Hai bên một nam một nữ đều có tu vi hợp thể trung kỳ. Còn thanh niên áo trắng ở giữa đã có tu vi hợp thể hậu kỳ. Hơn nữa có vẻ bất cứ lúc nào cũng có thể đánh sâu vào bên cạnh đại thừa. Thế nhưng, 3 người này không phải là thứ Hàn Lập để ý nhất. Ánh mắt Hàn Lập sau khi đảo qua 3 người bọn họ, liền dừng lại một hoa văn hình chữ thắng, to lớn in đằng trên chiếc thuyền to. Thánh đạo. Hàn Lập trong nháy mắt liền nhận ra hoa văn này đại diện cho cái gì. Hai mắt không khỏi nhíu lại, đồng thời trong lòng có chút giật mình. Khó trách, Thiên Uyên Thành trưởng lão hội có mặt nơi đây hơn phần nửa. Thì ra, thánh đạo đột nhiên phái sứ giả đích thân tới. Vậy thì Thiên Uyên Thành đã xảy ra chuyện gì mà lại làm cho thánh đạo phải phái ra sứ giả tới? Hơn nữa vừa rồi khi mình xuất hiện, trưởng lão Thiên Uyên Thành bỗng nhiên đối với mình có chút lo lắng, cũng có chút khả nghi. Chẳng lẽ chuyện để cho người của thánh đạo tới nơi đây là có liên quan tới mình ư? Hàn Lập sau khi nhận ra thân phận của 3 người đến từ thánh đạo, trong giây lát đã đoán được tới 7-8 phần của sự việc lần này. Nhưng hắn tuy rằng trong lòng có suy nghĩ, nhưng trên mặt không có chút khác thường nào. chỉ lặng lặng nhìn về phía những người đó mà không nói. Lão già tóc bạc cùng Kim Việt thiền sư vừa thấy sứ giả của thánh đạo xuất hiện ngay lúc này, quay sang nhìn nhau, đều thấy trên khuôn mặt đối phương hiện ra một tia cười khổ. Thật không ngờ, không cần bọn hắn phải dùng lời nói để che giấu hai bên cây vấn đề đã làm cho trưởng lão hội trong thời gian qua hết sức đau đầu. Giờ đây, bọn họ đã trực tiếp gặp mặt nhau. Thế nhưng, làm cho lão già tóc bạc cũng có chút kinh hãi. Chính là loại bỏ tên công tử áo trắng ở giữa ra. Còn lại hai gã sứ giả kia đều có thần thông to lớn, cũng lừng lẫy tiếng tăm trong đám sứ giả ở thánh đạo. Mà tên thanh niên tuân tú kia tuy rằng lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng lại là loại không thể nào biết được thực lực. Điều này làm cho trong lòng lão già càng thêm lo lắng. Cốc huynh, như vậy cũng tốt. Để cho tự mình hàng đạo hữu cùng thánh đạo sứ giả bàn chuyện đề từ này, cho dù có phát sinh bất cứ thứ gì không thoải mái, cũng không thể nào trách móc được chúng ta. Lão già tóc bạc đang định quyết định chuyện gì, trong tai bỗng nhiên vang lên tiếng nói trầm thấp của một người đàn ông. Người đàn ông mặc áo đen đằng sau đột nhiên truyền âm tới. Lão già tóc bạc nghe xong thần sắc khẽ thay đổi, dùng ánh mắt đầy toan tính nhìn liếc qua Hàn Lập. Kết quả vừa hay nhìn thấy đối phương đang cười như không cười nhìn lại hắn. Lúc này trong lòng dấy lên một chút kinh hoàng, không có truyền âm trả lời, chỉ là như lơ đãng rồi quay đầu đi. Lúc này Kim Việt thiền sư miệng niệm một tiếng A-di-đà Phật, liền hướng về phía ba gã tu sĩ hợp thể kỳ, khẽ cúi chào, trầm giọng ân cần thăm hỏi. Người tới chính là ba vị sứ giả của thánh đạo, lão nạp Kim Việt có lễ. Thì ra là đại danh đỉnh đỉnh Kim Việt thiền sư, tại hạ Đỗ Vũ xin ra mắt đại sư. Thanh niên áo trắng đưa mắt đào qua lão tăng ở phía dưới, bỗng nhiên mở miệng cười nói. Sắc mặt hai gã sứ giả khác ở hai bên không có chút nào thay đổi, rõ ràng là mọi chuyện đều theo người cầm đầu. Đỗ Vũ, người chính là đạo hữu gần đây mới xuất quan theo thánh đạo, dự tính không lâu sẽ đột phá vào bên cạnh đại thừa kỳ. Vừa nghe thanh niên áo trắng nói như vậy, lão già tóc bạc liền biến sắc, thiếu chút nữa thì là nên thất thanh. Kim Việt thiền sư đứng bên cạnh cũng biến sắc. Đạo huynh, nhất định là cốc đạo hữu, tiểu đệ đích xác vừa mới theo thánh đạo xuất quan, dự định sau đó không lâu sẽ tiến vào đại thừa kỳ cảnh giới. Vậy nhưng muốn đạt được ước nguyện mà Đồ Bộ đã nói, sợ rằng còn phải nhờ Quý Thành trợ giúp một phần. Thanh niên áo trắng nói với vẻ mặt khiêm tốn. Là già họ cốc nghe được lời này, khóe miệng không khỏi run rẩy một chút, đưa mắt liếc qua Hàn Lập, trong đầu suy nghĩ xoay chuyển, rồi cuối cùng mới quyết định trả lời. Nếu như là thánh đạo có lệnh, chỉ cần khả năng cho phép, bản thành tất nhiên sẽ dốc hết sức tương trợ. Chỉ có điều nơi này không phải là nơi nói chuyện. Đỗ huynh, Hùng đạo hữu, Lý đạo hữu, còn có Hàn huynh, ta hãy vào trong thành rồi mới hào hào đàm đạo một phen đi. Hàn huynh, chẳng lẽ vị đạo hữu này chính là... Thanh niên áo trắng vừa nghe lão già nói như vậy, thần sắc khẽ biến đổi, lập tức hướng Hàn Lập bên này nhìn lại, trong mắt lóe lên tinh quang. Kỳ thật vừa rồi về Đỗ Vũ này đã chú ý tới Hàn Lập, trên người cảm giác được một cỗ áp lực cực kỳ không thoải mái. Hơn nữa thần niệm cũng không nhìn thấu được tu vi cảnh giới của Hàn Lập, trong thầm tâm đã sớm giật mình, phảng phất có vài phần kiên kỵ. Hiện giờ lại đột nhiên biết được thân phận thật của Hàn Lập, ngay cả hắn lường tự cho mình là tài giỏi, trong lòng cũng có chút run sợ. Tin đồn về Hàn Lập thì có đủ loại. Sau khi hắn vừa xuất quan, liền nghe được như sấm bên tai. Hơn nữa về sau hắn đã biết một gã đệ tử của Hàn Lập có thể hỗ trợ ngăn cản một ít uy lực của chân lôi kiếp, trong lòng tất nhiên sẽ càng thêm chú ý tới Hàn Lập, lại thêm mấy phen điều tra. Hàn Lập trong khoảng thời gian ngắn từ hóa thần tu sĩ tiến dài đến hợp thể kỳ, lại từ hợp thể kỳ lấy tốc độ không tưởng được tiến dài đến hợp thể hậu kỳ, cùng trong thời gian 1000 năm ngắn ngủi, hết lần này tới lần khác lấy yếu thắng mạnh. Thậm chí cuối cùng còn có nghe đồn, bị nhân tộc tu sĩ này mới tiến dài hợp thể hậu kỳ, chẳng những ở trong ma kiếp giết chết ma tộc tôn giả với số lượng kinh người, dường như sau đó còn từ chỗ sâu tích trong ma giới mà bình yên quay về. Nếu như tất cả điều đó đều là sự thật, thì vị hạng đường đạo hữu này thật sự là đáng sợ. Đỗ Vũ cho dù luôn luôn tự nhận chính mình thiên tư tuyệt không thua kém, nhưng vị tuyệt đại thiên tài tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử nhân tộc. Nhưng so sánh với chiến tích khủng bố như vậy của Hàn Lập, là biết mình không có khả năng làm được. Thế nhưng, Vị Hàn Lập này không phải nghe đồn, đã sớm rời khỏi Thiên Biên Thành, bế quan, chuẩn bị đột phá vào bên cạnh Đại Thừa Kỳ. Như thế nào lại xuất hiện ở chỗ này? Mà ý đồ của hắn tới đây vốn là vì vị đệ tử của đối phương mà tới. Chẳng lẽ hắn đã có được tin tức gì ư? Nếu thật sự là như vậy, vậy thì phiền toái có thể rất to. Việc này chỉ sợ không thể nào thuận lợi như mong muốn. Đồ Vũ một bên âm thầm giật mình không thôi, một bên trong lòng không khỏi nổi lên chút kiên kỵ, nhưng trên mặt lại hết sức khách khí, chắp tay hướng về Hàn Lập nói. Thì ra, thật sự là Hàn huynh, đại danh của đạo hữu, Đồ Mộ đã nghe từ lâu. Nếu Hàn huynh cùng ở trong này, vậy thì ta cũng muốn cùng huynh trao đổi một chuyện. Trao đổi ư? Xem ra, cốc huynh vừa rồi đúng là có chuyện gì muốn cùng tại hạ trao đổi. Nếu như vậy, ta cùng vào tham gia náo nhiệt này. Hàn Lập hai mắt híp lại, trong miệng hờ hững trả lời hai câu. Điều này là tất nhiên rồi. Ta cùng nhau đi vào thành thôi. Kim Việt thiền sư ho nhẹ một tiếng, thần sắc có chút khẩn trương. Trong đại sảnh của một tòa tháp bằng đá khổng lồ, lão già tóc bạc đưa đám người Hàn Lập cùng thanh niên áo trắng vào trong sảnh, chia ra ngồi. Lão già phân phó một tiếng, một đội thị nữ lập tức dâng lên một chén linh trà cùng một ít linh quả linh tử, đặt xuống chiếc bàn trước mặt của mọi người. Cốc huynh, rốt cuộc trong thành đã xảy ra chuyện gì mà lại làm thánh đạo cử ba người Đỗ đạo hữu tự mình tới nơi đây? Hiện tại cũng nên nói cho Hàn Mộ biết một phần chứ. Chẳng lẽ việc này đúng là có quan hệ với tài hạ ư? Hàn Lập khẽ nhấp một ngụm linh trà, ung dung đem chén trà đặt xuống bàn, hướng cốc trưởng lão mở miệng mà hỏi thẳng. Kết thúc phần 423 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.